Chương 494, đỉnh cao chiến lên. Thời gian dường như kẽ ngón tay lưu xa, đều là ở người trong lúc lơ đãng lặng yên rồi biến mất. Chờ thời gian là thẻ nhạt, nhưng QNZ chính là này thẻ nhạt thời gian nhưng có thể xử La Phù đem chính mình lòng yên tĩnh hạ xuống. La Phù không phải một cái duy vũ bên ngoài, không còn gì khác người, QNZ chưa từng có phân coi trọng đánh với Tùng Lung Tử một trận. Hắn sở dĩ muốn đánh với Tùng Lung Tử một trận bất quá là vì kết ngày đó chi nhân quả, đồng thời vì âm dương gia đệ tử hữu hiệu đả kích Thiên Tông sáng tạo một cái an toàn hoàn cảnh thôi. Cao thủ đã bị mình ngăn cản, cái khác tiểu nhân vật nếu như các ngươi cũng không thể giải quyết, này lại lưu các ngươi cần gì dùng thời gian trôi qua. La Phủ như trước ngồi xếp bằng ở trên đá xanh, hắn bốn phía, những Thiên Tông đó đệ tử như trước vần quanh, bất quá La Phủ chưa động, bọn hắn QNZ là không dám vọng động. Lúc trước này hời hợt chém giết hộ pháp trưởng lão một màn còn là rõ ràng trước mắt, vừa nghĩ tới tình cảnh đó, lại nhìn người trước mắt này, bọn hắn hô hấp QNZ là không khỏi nặng nề. Này người không có động tác, bọn hắn chỉ có thể khô ca cờ loa y mãi cho đến, một trận thanh phong thổi lại đây. Phong từ trên núi đến, không nhanh không chậm, không từ không nóng nảy, mang theo nhu hòa, cuốn lấy rất nhiều Thiền Tông đệ tử tay háo, an ủi bọn hắn nảy viên lo lắng bất an trái tim. Đến rồi cảm thụ phong thổi tới, La Phù này hai mắt nhắm chặt đống nhiên mở đóng. Một tia tinh mang ở trong mắt mới xạ, đồng thời thân thể hắn QNZ là đột nhiên đồng thời. Một trường, hoành nạp mà xuất, vô số nguyên khí màu trắng theo một trường này đánh ra, bị dẫn dắt mà đến, hóa thành óng ánh một đòn, dường như một đạo lưu tinh, hướng về phía trước buôn vân vội nguyệt mà đi. Tùng Lung Tử thân như thanh phong, trên mặt mang theo âm ai. Đương nghe được một tên đệ tử đi tới chính mình bế quan mà truyền đạt La Phù giết tới Thiên Tông chém liên tục mấy tên trưởng lao sau hắn liền biết ngày hôm nay lại là một cái chảy máu nhật tử. Vì lẽ đó hắn cưỡng ép xuất quan chạy tới, mà khi hắn đến thời điểm nhìn thấy La Phù ngồi ngay ngắn ở trên đá xanh, hắn liền biết chính mình tới chậm, nghe nói Long Túc sớm đã trước tiên hắn một bước đến ngăn cản La Phù, như bây giờ tử, không có gì bất ngờ xảy ra Long Túc hẳn là liệu mình chứng đạo. Thân thể như trước về phía trước đi nhanh, nhìn La Phù này một chiêu nện mà đến, Tùng Lung Tử không có suy nghĩ nhiều cái gì, trong tay cái kia một lần nữa đổi phất trần lập tức vung đánh mà xuất. Đúng Ngân Bình mới phá thủy tương bính, thiết kỵ đột xuất đao thương minh. Dường như Ngân Minh đột nhiên phá, một vệt màu trắng bụi mù ở trên hư không nổ tung, tiếng như kim qua thiết mã giao tiếp, vang vọng tứ phương vân dã, đầy trời bụi mù bay lượn, khủng bố sóng khí từ hai đạo hàm thế trong công kích khuyết tán ra đến. Hoành đãng hư không, bụi mù tràn ngập, mê người nhãn cầu, sau một khắc này đẩy trời bụi mù lại đột nhiên nổ tung, một cây phất trần trơn lên thẳng tắp, không có một chút nào mềm mại răng rớp, giống như một thanh trường kiếm đâm thủng phía chân trời, hướng về phía trước tật điểm mà đến, thoáng qua liền đến La Phủ trước người. Ẩm La Phủ khuôn mặt lạnh lẽo, khí quan bốn phía, nhất thời dưới chân lập thân khối này tảng đá ầm ầm đổ nát, đá vụn bay lượn thân thể hắn dĩ nhiên đạp không mà lên. Thu tay lại, cổ tụ, dẫn bốn phía nguyên khí, dường như vạn tới lui thủy, lòng bàn tay là hải, thu nạp mà đến, sau đó ở phất trần điểm tới sát na đánh ra mà xuất. Âm một đạo hình tròn sóng gợn ở La Phù lòng bàn tay kịch liệt khuếch tán, nhô lên hai người quần áo sợi tóc, kình phong như đao lửa tờ nhẹ qua mặt, lại không nhạ nhâm bụi. Trung tâm mây gió, phất trần gắt gao điểm ở La Phù lòng bàn tay không được tiến thêm. Đồng thời La Phù QNZ là không làm gì được Tùng Lung Tử chiêu thức này kiếm kích. Tất cả bàng như đọc lại, hai người tự ở giằng co. Ba ba tiếp theo một cái chớp mắt, một trận giang đậu tử âm thanh đột nhiên truyền ra, không lớn, nhưng nghe ở La Phù cùng Tùng Lung Tử trong thai nhưng là rõ ràng như thế, Tùng Lung Tử nghe ngóng càng là biến sắc mặt. Âm trong tay hắn phất trần ở hắn khuôn mặt biến đổi thời khắc càng là đột nhiên nổ tung. Trong tay phất trần trôi từng tấc nổ tung, này lúc trước trơn lên thẳng tắp dường như trường kiếm phất trần kia càng là hóa thành vô số màu trắng đoạn kia, bay múa đầy trời. Hắn lại trở nên mạnh mẽ Tùng Lung Tử ý nghĩ thiểm thệ, còn chưa chờ hắn từ cái ý niệm này tránh ra thời gian, lại là một trận bỗng nhiên nguy cơ ập lên đầu, nhất thời từ thần du vật ngoại cha nở dê tha ý tránh thoát thở, ngưng thần nhìn lại, liền nhìn thấy một đôi kiếm chỉ lên quấn quanh cương khí kim màu đen phá không điểm tới. Kinh kinh kinh vội vàng biến chiêu, né người sang một bên, muốn tách ra chiêu thức này, có thể trùng quy hay vẫn là chậm mấy phần. Đương Tùng Lung Tử thành công tránh né về tờ thường chi ma nở dê thời gian, QNZ là vài sợi sợi tóc màu trắng ở trên trời bay lượn, thời khắc không có để ý sợi tóc bị La Phù đâm đoạn. Tách ra trong nháy mắt tùng lung tử QNZ là cầm trong tay này hiếm hoi còn sót lại nửa đoạn phất trần trôi luân suý mà xuất, bất quá ba tấc phất trần trôi, ở vứt ra trong nháy mắt. Phảng phất hóa thành thần đến một bút, tuyệt thế chi tiễn, xé ra không khí, hướng về gần trong gang tấc La Phù vào tới. Hư cảm thụ sắc bén khí thế hùng hổ mà đến, La Phù rên lên một tiếng, này đâm ra kiếm chỉ ở trước người đống nhiên một vãn, một đạo màu đen dây nhỏ theo này một động tác bị bắn nhanh ra. Động tác xem ra không nhanh không chậm, nhưng cũng là chuẩn xác cực kỳ đánh vào này nửa đoạn phất trần trôi lên. Vành vụn gỗ tung tóe, trước tiên phất trần trôi liền bị nổ tung. QNZ bởi vì La Phù này một động tác, dưới một chốc, Tùng Lung Tử mới thế tiến công QNZ là ngưng tụ xong tất, đương phất trần trôi nổ tung thời điểm, tương tự một đạo kiếm chỉ phá không điểm tới. Không giống La Phù cương khí kim màu đen, Tùng Lung Tử kiếm chỉ lên quấn quanh chính là nguyên khí màu trắng, một đen một trắng. Giống như là lên nhất là rõ ràng đối này. Lùi sắc bén kiếm khí trước mặt, làm cho thể diện mơ hồ làm đau. La Phủ trước tiên liền lóe lên ý nghĩ này, sau đó thân tùy ý động, dường như phía sau lưng có một đạo sợi tơ dẫn dắt giống như vậy, phiêu miểu cực kỳ ở trên hư không hướng về phía sau tật đi. La Phủ lùi, Tùng Lung Tử tự nhiên là tiến vào, kiếm chỉ như trước, theo La Phủ động tác vẫn cứ chết không. Một chết chỉ vào hắn. Trong sáng trên bầu trời, một tên hắc y rìa nhân, một tên ông lão mặc áo trắng bay ngang mà qua, dường như thần thoại. Chính là hiện tại tuy rằng La Phù như trước ở lùi, sự công kích của chính mình như trước không có thương tổn được hắn, nhưng Tùng Lung Tử nhưng là cảm giác được đây là trước nay chưa từng có chiến đấu cơ. Sau một khắc, thân thể của hắn bốn phía chân khí tràn trề nổ xạ mà xuất, dường như một vòng nóng ánh ngôi sao, soi sáng cửu châu. Kiếm chỉ bên trên, một đạo huy hoàng a nhờ kiếm càng là bỗng nhiên phun ra nuốt vào mã xuất. Ầm, phía trước tầng tầng không khí nổ tung, bị xuyên qua động phá, vô số đạo màu trắng hào quang ở Tùng Lung Tử trước người điệp hợp thành một đạo hóng ánh trước mục, phảng phất có thể chặt đứt nhật nguyệt ngôi sao hạo nhiên a nhờ kiếm hướng về La Phủ đánh giết mà đi. Giữa hai người cự ly, ở này nháy mắt, dĩ nhiên không tồn.